Năm xưa, đường xá xa xôi, người ngựa đều mệt mỏi, đi liền một mạch, cho nên tới Dương Châu sớm hơn dự kiến. Trừ Tứ Mộc cũng đồng ý với Tô Chi Điền ở lại 2 ngày, nghỉ ngơi lấy sức một phen. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Mộ Hàng phái người tới đưa thiệp, mời quý phi nương đường du hành thăm thú danh lam thắng cảnh Tô Châu. Nhưng Trừ Tứ Mộc vốn mệt mỏi trong người, cũng không có hứng thú, liền nhã nhặn từ chối. Đầu tháng tư, cái lạnh giá của mùa đông đã tản đi gần hết. Tiểu đình trong hậu viện tràn ngập hương sắc. Phía xa có cầu đá cong cong bắc qua hồ nhỏ. Khóm thủy trúc xanh tươi xen kẽ với cây tử đằng tím nhạt, cảnh sắc đẹp đẽ nên thơ. Trừ Tứ Mộc nhìn thuận mắt, nhất thời cao hứng sai người dựng giấy bút tới trước án, vẽ lại quang cảnh ngày xuân. Mực lướt trên giấy, nét bút mềm mại bay lượn, nước trong, trời xanh, cầu đá đều lần lượt hiện trên mặt giấy, nét vẽ phóng khoáng sống động, hiện lên cả một mặt thân ảnh thanh sam đang nằm ngủ trong tiểu đình, bình yên tĩnh lặng. Trừ Tứ Mộc hài lòng ngừng bút, tay trái đỡ lấy ống áo tay phải, đặt bút lông lên trên giá, cẩn thận cầm bức họa lên, nhẹ phẩy cho cô vực, chăm chú tự thưởng thức một phen. Quay đầu, thấy Sanh Cẩn nằm trong đình viện, con người ngủ say, khóe miệng còn cười lên thập phần vui vẻ, trong tay vẫn cầm một miếng bánh phần. Bây giờ là vô lo vô nghĩ, đơn thuần đến như vậy, kinh hỉ hay buồn bã đều treo lên mặt. Trừ Tứ Mộc lại hoài niệm bộ dáng trước kia của nàng, đôi mắt sâu trầm ẩn nhẫn, bộ dáng cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại làm cho người ta rung động lẫn an tâm. Trừ Tứ Mộc bỗng nhiên thở dài, cúi đầu nhẹ giọng thì thầm: Thanh Sanh của ta, đến khi nào ngươi mới chịu trở lại đây? Tiếng bước chân người tới làm cho nàng lấy lại tinh thần. Hãn Vân tới bẩm, Tô Mộ Hàng cùng muội muội Tô Hoan Hỷ đến cầu kiến. Trừ Tứ Mộc đồng ý. Chưa đến một lát sau, đã thấy Tô Mộ Hàng tới. Đằng sau là Tô Hoan Hỷ dẫn theo cung nữ cùng thị vệ. Hắn bước tới, trên tay bê một chậu hoa tử đằng nhỏ, nói là lễ cho Trừ Tứ Mộc. Nàng cũng chỉ gật đầu cảm ơn. Mặt tướng đã cho phòng bếp chuẩn bị được tâm, đều là những món kỳ xưa nô nô vẫn thích, không biết hôm nay có hứng nếm thử hay không. Tô Mộ Hàng một thân thanh sam ngọc lộc gọn ghẽ, đai lưng cầm tú âm sát, bước vài phần khí thế, thêm vài phần nhã nhặn. Tô tướng quân có lòng rồi. Trừ Tứ Mộc nhàn nhạt đáp, trên mặt bình thản không lộ vui mừng hay là bất hứng, lại làm cho tròng mắt Tô Mộ Hàng ảm đạm, nhất thời trầm mặc. Tô Hoan Hỷ ở phía sau, váy dài xanh nhạt, bộ dáng tiểu thư khơi cát khả ái hiền chiều. Tô Mộ Hàng cho người lui, Trừ Tứ Mộc cũng chỉ giữ Hãn Vân ở lại, cách chừng Thanh Sanh đang ngủ say một bên. Nương nương cùng hạ nhân quả thật vô cùng thân cận. Tô Hoan Hỷ thấy Thanh Sanh nằm một bên ngáy thành tiếng, không khỏi mở miệng tán thưởng, nhưng thực ra trong lòng đang cười thầm, nương nương lại không có quy củ dung túng hạ nhân như vậy. Lần này xuất hành mới có dịp hội ngộ, không cần phải dư lời tiếc. Hai người các ngươi cũng vậy, Trự gia Tô gia quen biết đã lâu, tính ra giao tình này cũng đã phải 10 mấy năm. Trừ Tứ Mộc không đáp lời, mở miệng đổi đề tài, sắc mặt hòa hoãn, giọng nói nhẹ nhàng. Tô Mộ Hàn cùng Tô Hoan Hỷ nghe vào tai cũng có phần thả lỏng. Ba người ôm lại chuyện xưa, ngay cả trên mặt Triệu Tứ Mộc cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. Không biết mặt tướng có cái may mắn bộ nương nương đi dạo Thương Lãng Các một lúc hay không? Tô Mộ Hàn đột nhiên mở miệng, làm cho mọi người đều không khỏi bất ngờ. Ngay cả Hãn Vân đứng đằng sau cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt Tô Mộ Hàn lại kiên định, mang theo tia cầu khẩn, làm cho Triệu Tứ Mộc đành do dự đồng ý. Trong đình viện, chỉ còn lại Hãn Vân ở lại phụng bồi Tô Hoan Hỷ, còn có Thanh Sanh đang ngủ ngon đến ngáy thành tiếng. Triệu Tứ Mộc đứng dậy, chậm rãi bước đi. Tô Mộ Hàn chắp tay sau lưng, bước theo phía sau nàng. Hai người đi dọc hồ nước, đi tới cầu vồn. Tô Mộ Hàn tiến nhanh bước chân, giơ tay muốn đỡ lấy tay Triệu Tứ Mộc. Mà nàng, tay giấu dưới ống áo, một đường lướt qua trước mặt hắn tựa như không thấy. Ta và Tô Tướng Quân, riêng tư tản bộ đã là không đúng đạo lý. Tô Tướng Quân đừng cố giật cung phép. Bổn cung chỉ nói như vậy, mong tướng quân hiểu cho. Triệu Tứ Mộc đứng giữa cầu, gió thổi tà vượt vào phiêu phiêu, hoa lệ bất người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tô Mộ Hàn ngay người đứng phía sau, nhất thời quên mất che giấu cảm xúc, trên mặt lộ rõ thống khổ khó xử. Lần đầu Tô Mộ Hàn nhìn thấy Triệu Tứ Mộc cũng là khi lần đầu hắn tới trữ phủ. Tiểu cô nương váy dài hồng sắc trốn sau lưng các ca ca, chỉ lộ ra đôi mắt cùng hai búi tóc búi cao trên đỉnh đầu, cũng đã đủ thấy nàng thập phần lanh lợi khả ái. Mộ Hàn ca ca, trên mặt nàng tràn đầy vẻ tò mò, trong mắt hiện lên nghi ngờ. Hắn lớn hơn nàng 3 tuổi, khi ấy đã là tiểu thiếu niên. Nghe một tiếng gọi nhẹ nhàng như thế, cũng không ngờ nàng lại cũng có thể nhẹ nhàng mà tiến vào trong lòng, làm cho hắn nhớ mãi không quên. Lúc nàng 8 tuổi, mẫu thân qua đời, tiểu Triệu Tứ Mộc quá chính mình trong phòng, một mình khóc đến cạn nước mắt, chỉ có hắn mới có thể vào trong. Nhìn đứa nhỏ đang trốn trong một góc kia, cũng không nói được một lời. Tiểu cô nương lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu hỏi hắn. Mộ Hàn ca ca, cũng có một ngày Mộ Mộc nhỉ đi sao? Đôi mắt chẳng chứa nước, làm cho hắn đau lòng không dứt. Lấy miếng ngọc bội bên hông bẻ làm đôi, đưa nàng một nửa, nói rằng cả đời này sẽ ở bên nàng, tuyệt đối không rời đi. Ngày kia hắn lấy lúc chạy tới tỉnh tư phòng, nhìn thấy nàng bị Trữ Kỳ Sơn cấm túc, y phục nhăn nhúm bẩn thỉu, khuôn mặt sưng đỏ, trong con người lóe lên bi thương cùng tức giận. Nói ta không có mẫu thân dạy dỗ. Nàng nắm tay thành quyền, nhưng cả người run rẩy đổ vào trong ngực hắn. Khi ấy chỉ hắn là hiểu được, ở dưới vỏ bọc kiêu ngạo ngang ngược kia là một trái tim yếu ớt bất an tới nhường nào. Tính tình Trữ Tứ Mộc ngày càng bất hảo, đang học võ cùng các ca ca, cả ngày khua gươm múa kiếm, ai nấy đều kính đáo cười cợt. Khi ấy cũng chỉ có hắn biết nàng là đang võ trang bảo vệ cho sự yếu ớt của chính mình. Vậy nên hắn luôn dung túng nàng, theo nàng tùy hứng làm bậy, mà hắn cũng vẫn thích nàng như thế, ngang tàng kiêu ngạo. Trên thế gian này cũng chỉ có duy nhất một Triệu Tứ Mộc như thế mà thôi. Mộc Nhi, mùi lưng nhanh một chút, như vậy ta mới có thể được mong thú mũi. Tô Mộ Hàn năm ấy 16 tuổi, hướng về phía Triệu Tứ Mộc khi ấy 13 tuổi hét lên. Thú nàng, để hắn có thể trông nom nàng, chăm sóc nàng, yên lặng yêu nàng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể ở bên cạnh nàng, đợi nàng lớn lên. Năm Triệu Tứ Mộc 15 tuổi, Tô Mộ Hàn đã ở ngoại ô cứu một người, người mà hắn sau này hận đến xương tủy. Hắn vẫn luôn ở trong mộng hối hận không biết bao nhiêu lần, nhưng không cách nào thay đổi được ngày đó, giống như là số phận an bài, để cho hắn tuột mất cơ hội trong tay. Khi đó Tô Mộ Hàn bất quá cũng chỉ là tiểu đội trưởng của một tiểu đội kỵ binh 10 người. Trên đường dẫn thủ hạ về thành, đã gặp một toán phỉ tặc chừng 100 người bao vây một kiệu cổ xa hoa. Gia nhân ra sức bảo vệ kiệu, nhìn qua cũng là võ nghệ cao cường, nhưng vẫn không địch lại phỉ tặc đông như kiến, dần dần yếu thế bại trận. Tô Mộ Hàn chỉ huy tiểu đội kỵ binh xếp thành hàng lối, vó ngựa tiến lên, dồn phỉ tặc thành một nhóm. Hắn bay người khỏi ngựa, dương thương hướng tới như một đạo sấm sét đâm thẳng dưới trận địa, máu tươi theo mũi thương trào ra như hoa, nhiễm lên tấm giáp trụ màu bạc của hắn, đẹp đẽ mà ngập mùi máu tanh. Có điều lạ, đám phi tặc này dường như không phải loại ô hợp thường thấy, có dùng cả ám hiệu, kỷ luật nghiêm minh, không kẻ nào chạy tứ tán, đều trung thành đánh đến sức cùng lực kiệt. Kết quả, cả trăm mạng đều bại dưới mũi thương. Giáp trụ đẫm máu, tay nắm ngân thương khẽ rung, nhưng sống lưng thẳng thắn bất khuất, không vì run rẩy mà còng xuống, lại vì người trong kiệu bước xuống mà khuất phục, quy xuống nhượng bộ. Người trong kiệu chính là cảnh đồng đế Chu Nguyên Thế, lúc cải trang vi hành bị phí tặc ám hại. Cảm động ân nghĩa, Tô Mộ Hàn trung thành lại trí dũng hơn người, cả người đẫm máu cứu nạn cho hoàng thượng. Cảnh đồng đế ngay sau đó đã lập tức sắc phong hắn làm thống lĩnh kỵ binh Tô Châu. Cả 5.000 kỵ binh Tô Châu đều nằm trong tay hắn, lại lấy hình tượng bụi cây hoa hồng in lên cờ, ngụ ý cái đẹp đẽ mà cuồng nộ. Tô Mộ Hàn đón nhận hoàng ân, thiếu niên khinh cuồng, nhiệt huyết hăng hái, vì trọng nghĩa khí mà cứu người mà hắn cho là nên cứu, cũng đổi lại cho hắn quan lộ rộng mở, nhưng lại cướp đi tình cảm chân thành cả đời của hắn. Hôm đó, cảnh đồng đế đích thân hạ giá đến Tô gia, mới gặp gỡ Trư Tử Mộc, nàng lúc ấy một thân hồng y, da thịt như tuyết lại càng nổi lên, vùng roi quốc ngựa, tuấn mã linh động phi trong gió, tư tế hoài hùng, dung nhan tuyệt mỹ, chân chính là một Trư Tử Mộc thiên hạ vô song. Nhưng cũng một cách kia, nàng đã lọt vào trong mắt cảnh đồng đế, trên mặt hắn lộ vẻ si mê, làm cho Tô Mộ Hàn ảm đạm xuống. Tướng quân oai hùng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là lực bất tòng tâm, cảm giác bước đi người mình thích lại càng làm hắn nổi giận, vậy là gì cũng không thể làm được. Quả nhiên, một đạo thánh chỉ giáng xuống, mang Trư Tử Mộc một đi không trở lại, để cho hắn đau thương, ngọc vỡ làm đôi, hoa nở hai mùa, trời nam đất bắc. Trong đầu Tô Mộ Hàn như đang quay một vở kịch, tỉnh lại từ trong ký ức, trước mắt vẫn là dung nhan tuyệt mỹ, nhưng thân phận đã quá khác, khoảng cách xa xôi, không thể chạm vào. Hắn lấy ra từ trong ngực hai nửa ngọc bội, khảm vào nhau, chính là tính vật kia xưa. Một nhi, ta vẫn còn giữ được khối ngọc này. Ta cũng đã từng đổi, Mộ Hàn ta vĩnh viễn không rời bỏ bụi, cọc lớn Tô gia vẫn luôn chờ đợi bụi. Tô Mộ Hàn đưa nửa miếng ngọc cho Trư Tử Mộc, ánh mắt thâm tình đang xen thống cổ, làm cho nàng dù khó xử cũng xót xa, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi. Hai chúng ta hôm nay đã sớm không còn giống như xưa. Trư Tử Mộc quay đầu nhìn mặt nước dưới cầu, sóng gợn lăn tăn, thỉnh thoảng nổi lên một đứa cát chép phun ra. Trên mặt nước phản chiếu bóng dáng hắn vẫn yên lặng chuỗi tay, không còn nghĩ thầm, nếu có thể có Tô gia sau lưng, vậy vị thế trưởng gia lại càng vững chắc hơn. Nghĩ vậy, liền giơ tay cầm lấy mảnh ngọc bội. Tô Thái Thú tuổi cũng đã cao, nên được hưởng thú vui tuổi già rồi. Huynh trong lòng ta vẫn là trước sau như một, chưa từng tiến xa thêm. Trước kia cũng thế, sau này cũng vậy, sống như thành thân thôi, Mộ Hàn ca ca. Trư Tử Mộc quay đầu, nhàn nhạt nói, khóe miệng câu lên nụ cười nhẹ, như là nụ cười thời niên thiếu. Tô Mộ Hàn nghe được lời ấy, vừa vui mừng, vừa khổ sở, cuối cùng cũng nhếch môi mỏng, hiện lên một nụ cười đẹp mắt. Nhất thời, hai người lại trở về những năm tháng thiếu niên ngày xưa kia. Hai người rảo bước dọc theo hành lang gấp khúc, tiến về phía tiểu đình. Từ xa đã nhìn thấy Hãn Vân xách mép váy hớt hải chạy tới, thần tình bối rối gấp gáp. Trư Tử Mộc nhíu mày, ý tứ trách cứ nàng sao có thể thất thố như thế. Đang định cất lời khiển trách, lại nghe thấy nàng thấp giọng kinh hô: "Quý vị nương nương, Thanh Sanh cùng Tô tiểu thư xảy ra xô xát, còn độc thủ rồi." Trư Tử Mộc cùng Tô Mộ Hàn liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc khó tin, nhưng cũng không nhiều lời dài dòng, bước nhanh về phía tiểu đình. Nhìn cảnh tượng bên trong hỗn loạn không chịu nổi, cao điểm trà xanh, mực đen vuông vãi đầy trên nền gạch, chậu tử đằng cũng nứt vỡ. Hai người trong đình đều một thân y phục dính mực, trang dung lộn xộn, chỉ một chữ: loạn. Dừng tay, xảy ra chuyện gì? Thân sắc Trư Tử Mộc càng lạnh xuống, tức giận để phát huy, giọng nói đành thép mà lạnh lẽo, lộ ra phật ý: "Tiện như ngu ngốc này, làm đổ mực ra tranh vẽ của nương nương, còn đổ lên trên người dân nữ. Tô Hoan Hỷ lúc này y phục loang lỗ mực đen, kéo cánh tay Thanh Sanh tới, không cho nàng đi. Tay còn sâu kín dùng sức bấm nàng một cái, làm cho nàng đau đến dãy dụa, không nói được lời nào. Theo lời Tô Hoan Hỷ, Trữ Tư Mộc nhìn về phía bức họa của nàng, quả nhiên là loang lỗ mực đen, cũng cảm thấy đáng tiếc. Hiếm khi lắm nàng mới nổi hứng vẽ một lần. Tiện nhân ngu ngốc, dám cả can đẩy Bổn tiểu thư, đồ ngu! Tô Hoan Hỷ liều mạng bấm tay Thanh Sanh, căng giọng quát tháo. Nàng bị đau, bộ dáng ủy khuất điên cuồng dãy dụa đấu tranh, búi tóc loạn xạ, xõa xuống phủ trên mặt, che đi biểu tình của nàng. Hai người lại bắt đầu dần co thành một đoàn, giẫm nát cao điểm trên mặt đất, dính lên trên đôi giày gấm thêu thùa tinh xảo của Tô Hoan Hỷ. Thanh Sanh, ngừng lại! Hãn Dân, muốn ngăn hai người lại, con đã thể thống gì? Trữ Tư Mộc nhíu mày càng sâu, ngay càng mất hứng, ngữ khí trở nên bất thiện. Tiểu muội, còn không mau đi thay y phục! Tô Mộ Hàng cũng trầm giọng, ánh mắt không vừa lòng nhìn Tô Hoan Hỷ, thầm nghĩ, tiểu muội vẫn còn là nữ tử chưa xuất giá, vậy mà lại ngang nhiên mà mất quy củ như thế. Ca ca, rõ ra là tiện nhân ngu ngốc thì làm hỏng bức họa của nương nương. Mới vừa nãy còn làm đổ mà lấy người muội, lại còn kinh mạc muội á. Tô Hoan Hỷ nghe huynh trưởng lên tiếng lại càng ngang ngược. Nàng thầm nghĩ, tranh cũ quý phi bị cái ngốc này làm hỏng, hẳn là nương nương sẽ thay mình xả giận. Để xem đồ ngu ngốc này sẽ bị trừng phạt như thế nào. Thanh Sanh, ngươi làm cái gì? Sao có thể thất lễ với Tô tiểu thư? Khinh bạc! Trữ Tư Mộc vốn không định trách mắng Thanh Sanh, nhưng hai từ này nghe vào tai lại làm nàng mơ hồ, trong lòng nổi lửa, bắt đầu không tự chủ mà cao giọng quát tháo. Hai người bị Hãn Vương tách ra, Thanh Sanh cúi đầu, váy dài thanh sam đều loang lỗ mực đen, bởi vì dãy dụ giằng co mà đầu tóc cũng loạn thành một đoàn, mấy sợi rụng xuống che đi ánh mắt. Nàng tự hổn hển, hiển nhiên là tốn không ít sức lực giằng co dãy dụ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt người đối diện đôi môi đen sì màu mực, còn có vài giọt mực đặt theo khóe miệng chảy xuống nhỏ trên cổ áo nhăn nhúm, lan thành những hình thù quái dị. Nước mắt kịp lại to như hạt đậu lòng vòng trong hốc mắt vẫn không rơi xuống. Nàng có chút dại đi trống lên. Ta không phải kẻ ngu, ta không ngu! Bộ dạng quật cường hướng về phía Trừ Tứ Mộc mà thét, sợi tóc rủ xuống bên thái dương, che đi ánh mắt mang vài phần hận ý quen thuộc mà xa lạ đã lâu không thấy ở nàng, làm cho lòng Trừ Tứ Mộc nổi sóng. Nàng cũng trầm mặc không nói gì, chỉ rời ánh mắt nhìn về phía Tô Hoan Hỷ, không khí lại càng đông đặc lạnh lẽo. Nương nương, Tô tiểu thư nói mực này là mực trầm hương, uống rất ngon, làm cho Thanh Sanh uống, nô tỳ quản không được. Mực đắng nàng mới phun ra, đổ lên trên ranh, còn dính vào y phục của tiểu thư. Mà Tô tiểu thư không hài lòng, kéo nàng đứng lên quát mắng, nhưng Thanh Sanh không thuận theo, chẳng co thành một đoàn, cho nên Thanh Sanh mới thất lễ, vô ý động chạm với Tô tiểu thư mà thôi, không phải là khinh bạc gì đó. Hãn Vân thấy tình thế ngày càng trầm mặc, lên tiếng giải thích nói đỡ cho Thanh Sanh. Còn già mồm chối cãi, bảo ngươi uống mà ngươi cũng uống, không phải đồ ngu thì là cái gì? Tô Hoan Hỷ dựng lớn tiếng quát tháo, ý lại có ca ca, không nể mà mắng nhiếc. Trữ Tư Mộc đã sớm nổi lửa trong lòng, nghe được lời này thì hoàn toàn bùng phát rồi. Chân mày nhếch lên, mắt phượng nheo lại nhìn chầm chầm Tô Hoan Hỷ, nhẹ nhàng xoay xoay hộ giáp đeo ở ngón út. Tô Mộ Hàng nhìn thế, biết là đã chạm tới giới hạn của nàng, định tiến tới kéo Tô Hoan Hỷ ra, nhưng không kịp nữa rồi. Trữ Tư Mộc đã một đường tiến tới trước mặt hai người kia, bàn tay giơ lên, động tác thuần tục u nhã đến cực điểm, nhưng lại là một cái tát giáng xuống không đường tay. Thanh Sanh theo bản năng rụt đầu lại, nhưng thanh âm thanh thúy lại phát ra bên tai nàng, là rơi trên mặt Tô Hoan Hỷ. Trong tích tắc liền sưng lên, lưu lại dấu năm ngón tay cùng một vết đỏ do hộ giáp xẹt qua. Tô Hoan Hỷ ngây ngẩn cả người, đứng lặng như trời trong. Nàng là ấu nữ, từ nhỏ Tô gia đã thương yêu nuông chiều nàng, có bao giờ bị đánh thẳng tay như thế? Một tay che má, thân tình thập phân là không thể tin nổi. Trong mắt bắt đầu lấp lánh nước, không cam lòng miễn cưỡng cúi đầu. Thanh Sanh nhìn thấy một màn này, mắt trừng lớn như muốn rớt con người ra ngoài, chăm chăm nhìn Trữ Tư Mộc. Nhìn thấy nàng thản nhiên phẩy ống tay phượng bào cho thật phẳng phiu, xoa hai tay vào nhau, sau cùng là chấp lại phía trước, thập phần nhàn nhã thuần tục. Cũng chỉ là một bức vẽ, Hỏng rồi thì thôi. Người của bổn cung không tới phiên người có quyền lên tiếng. Thanh âm vang vọng như trảm lên chặt sắt, nhưng đối với Thanh Sanh lại ấm áp trong trẻo như ánh nắng tháng tư. Bao nhiêu cơn tức giận đều bị hóa thành nước, kìm không được mà rơi xuống từng giọt, trong suốt như trân châu. Tiểu muội trước giờ tùy hứng, xin nương nương rộng lượng tha thứ. Tô Mộ Hàng biết Trừ Tướng Mộc bị chọc giận không nhẹ, mà Tô Quan Hỷ vẫn đứng đó cứng ngắc, không chịu tạ lỗi, vội vàng thay tiểu muội đỡ lời. Quả thật là tính tình tùy hứng ngỗ nghịch. Hôm trước Tô Thái Thú có nói đến chuyện tuyển tú nữ năm sau, người thay bổn cung chuyển lời cho Tô Thái Thú, nói ra tính tình Tô tiểu thư sợ là không thích hợp với hoàng cung, sớm ngày tìm người môn đăng hộ đối cả cho thôi. Chuyện tuyển tú tốt nhất không nên nhắc lại. Trữ Tư Mộc vừa nói ra lời này, sắc mặt Tô Hoan Hỷ trong chớp mắt thành chuyển thành tái nhợt. Nàng vẫn tự phụ, nàng có dung mạo xinh đẹp, sinh ra vốn là để được tuyển tú vào cung, ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng, mà đây cũng là tâm nguyện của nàng. Lần này Trữ Quý Phi phượng giá Tô Châu vốn là một thời cơ tốt, cho nên nàng đã cầu xin phụ thân không biết bao nhiêu lần để nói tốt cho nàng mấy câu trước mặt Quý Phi, tương lai có thể được nâng đỡ vào cung. Vào cung rồi cũng có chỗ dựa vững chắc. Nhưng hôm nay Trữ Tướng Mộc lại nói một câu liền hủy diệt hết những mong đợi của nàng. Đời này sợ là nàng chỉ có thể gả cho một tên công tử hay là một quan viên nào đó, miễn sao môn đăng hộ đối, vậy là hết rồi. Cũng vẫn là tại tiện nhân ngu ngốc này. Tô Hoan Hỷ giận dữ trong lòng, trân trân lườm Thanh Sanh, nhưng chỉ tiếc là không thể giết chết nàng chỉ bằng ánh mắt. Đúng vậy, cứng tuân ý chị nương nương, mặt tướng nhất định sẽ giáo huấn mùi mũi thật tốt. Sắc mặt Tô Mộ Hàng cũng đông lạnh lại, ánh mắt không cảm xúc nhìn Tô Hoan Hỷ, lại sâu kính nhìn sang Trữ Tướng Mộc, dẫn Tô Hoan Hỷ cáo lui. Sau khi huynh muội Tô gia rời khỏi, Trữ Tướng Mộc mới quay đầu nhìn Thanh Sanh đang đứng ở một bên. Thấy nàng cúi đầu, hai tay nắm góc áo, nước mắt vẫn còn rơi xuống thành giọt. Nước mắt như giọt sương đọng trên lá lúc sáng sớm, trong suốt tinh khiết. Trong lòng Trữ Tướng Mộc lại cảm thấy hối hận. Sao nàng lại có thể hiểu lầm Thanh Sanh đây? Mặc dù nàng mất trí nhớ, tâm tính đơn thuần như hài tử, nhưng cũng là hiểu chuyện, không bao giờ gây rối. Hạng Dân đưa Thanh Sanh đi rửa mặt sạch sẽ. Trữ Tướng Mộc phân phó, hoa hoảng nhìn Thanh Sanh, mặt mũi dính đầy mực đen, nước mắt ướt má, ánh mắt quỷ khuất nhìn nàng. Trữ Tướng Mộc kiềm chế sự mềm yếu cùng rung động trong lòng, miễn cưỡng xoay người đưa lưng về phía nàng, sống lưng có chút cứng ngắc. Ngày hôm sau, Phượng Giá lệnh lên đường, Tô gia hộ tống đến tận cổng thành. Tô Bộ Hàng vẫn là một thân khôi giáp bạch ngân, vải choàng rực đỏ như lửa, ngũ quan tuấn tú phóng khoáng, giữa mày kiếm ẩn dấu sát ý. Tô Thái Thú cũng tới, đứng trước Ngọc Lộ, nhã nhặn mở lời. Tô Chi Điền cùng quan viên Tô Châu không tiện Quý Phi được đường. Tuổi già sức yếu đành để khuyến tử Tô Bộ Hàng theo hộ tống Phượng Giá đường đường, an toàn đến Dược Châu. Xin đường đường chuyển ba lạy của Chi Thần tới trước linh điện Trữ Tướng Quân. Còn có lời thăm hỏi của Tô gia đến các vị tướng quân Trữ gia. Trữ Tướng Mộc mỉm cười, cực đầu tạ ơn. Tô Mộ Hàng bái biệt phụ thân, phi người lên thân ngựa, tay cầm ngân thương, yên lặng một lát rồi bỗng nhiên quát lớn, thanh âm vang vọng như tiếng trống. Bắt đầu xuất phát! Chó! Đoàn người nghe lệnh, người ngựa chậm rãi cất bước. Bên trong Ngọc Lộ, Trữ Tướng Mộc đoan chính ngồi yên tĩnh một mình. Thanh Sanh đang ở cùng với Hạng Vân trong xe ngựa phía sau. Nếu nàng không muốn tới, Trữ Tướng Mộc cũng không biết ép nàng tới bên cạnh mình. Đến trạm dịch, đoàn hộ tống dừng lại, nghỉ ngơi lấy sức. Thanh Sanh cũng theo Hạng Vân xuống xe, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Ngọc Lộ phía trước, như là chờ đợi điều gì. Đúng lúc Trữ Tướng Mộc vén rèm che lên, ngó ra ngoài quét mắt một vòng, nhìn thấy Thanh Sanh đang đứng phía xa lắm thét nhìn về phía mình. Hai đạo dư quang chạm nhau, đối chiếu, nóng rực chăm chú. Đương nhiên là Thanh Sanh đỏ không lại, trục đầu chuyển tầm mắt, co người trốn sau lưng Hạng Vân, chỉ chừa đôi mắt lên hé ra lén lút nhìn có. Trữ Tướng Mộc khung bạo trừng nàng một cái, nhìn ánh mắt kia là trở nên mềm nhũn, tràn đầy ủy khuất. Tầm mắt hai người rơi cùng một điểm, như là quấn quanh, giao tiếp không lời. Chợt

ta đối với nàng tư thủ chung thân, không phải nàng. Ta và huynh trước sau đều không có khả năng. Mà bây giờ, ta đối với huynh một chút tình cũng không còn. Nếu còn nói lời ấy, vậy cũng không nên gặp lại nhau nữa. Trưởng tướng Mộc cắt lời hắn, giọng nói lóe lên tia tức giận mơ hồ. Bội không muốn nghe ta, ta không nói cũng được. Nhưng lần này ta đến gặp muội cũng chỉ là để cho muội biết tâm ý của ta. Nàng biết Tô Mộ Hàn đã hiểu ý tứ của nàng, mà hắn vẫn cố chấp như vậy, bản thân nàng cũng không còn cách nào khác. Không muốn tiếp tục nói chuyện, tới đây Trưởng tướng Mộc cũng chỉ khẽ gật đầu, một đường bước đi. Phượng Giá, Phượng Giá hoàng hậu đơn lương tới Dương Châu rồi. Triệu Biến Chi vừa nhàn nhạt cất lời, vừa rảo bước tiến vào đình viện, nơi Triệu Tứ Mộc đang nhàn nhã nghỉ ngơi. Lời vào tai, chân mày Triệu Tứ Mộc nhảy lên, trên thần sắc mệt mỏi hiện lên vẻ khó tin. Hơn nữa còn phải phái người tới đưa tin, chính xác là đã đến cổng thành Dương Châu. Sau đó sẽ hạ giá trụ phủ, đã sắp xếp nhị ca dẫn người đi đón rồi. Triệu Biến Chi vừa nói vừa phất phất chiếc phiến đang cầm trên tay. Thanh âm nhàn nhạt trầm thấp, nhưng trên mặt vẫn hiện lên một mặt cổ quái nghi hoặc. Lại tiếp tục nói tiếp. Đoan gia cùng trữ gia chúng ta, một văn một võ. Xưa nay trên tiền điện, nếu không phải là đối đầu thì cũng là bất hòa không nhìn mặt. Còn ở hậu cung Tử Mộc, mỗi cùng hoàng hậu đương đương từ khi nào trở nên thân thiết như thế? Trận Tứ Mộc liếc xéo Tam Ca một cái, hừ lạnh. Trong lòng nàng tự nhiên biết tại sao hoàng hậu hạ giá tới đây. Vốn là tần sắc suy yếu ảm đạm, bỗng nhiên lại kéo trở về mấy phần nghiêm nghị bu cơ. Phượng kỳ ngũ sắc, phượng phiến đen đỏ, cả một đoàn người hết sức vô trương. Ngọc lộ dừng lại trước đại môn trữ phủ, dân chúng tầm thường đổ ra khắp đường lớn ngõ nhỏ, xô đẩy lôi kéo. Tranh nhau chỉ để có thể thấy một lần duy nhất, được tận mắt thấy dung nhan mẫu nghi thiên hạ. Đầu tiên là quý phi nương nương hồi gia, sau lại là hoàng hậu đương đương giá đáo, quả là trước nay chưa từng thấy. Nhất thời ai nấy được kích động, quy súng hô hào. Yên lặng! Một tiếng quát lớn vang dội, áp những thanh âm đinh tai nhức óc kia xuống, bốn bề lập tức yên tĩnh. Đoan hậu một thân phượng bào minh hoàng bát bảo, vạt áo không có một vết nhăn, trong ngà khảm ngọc xuyên qua búi tóc cao châu, khí độ cao quý mà sắc mặt âm trầm. Đường xá xa xôi làm cho nàng lộ vẻ mỏi mệt, chậm rãi bước xuống ngọc lộ, một đường tiến vào. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trữ Viễn Chi cùng Trữ Viễn Vũ quỳ một chân, một tay nắm thành quyền chống xuống đất, còn lại toàn bộ gia đình cùng bính đính, trong người như một khấu đầu hành lễ. Trữ Tứ Mộc dù là không muốn cũng phải cắn răng mặc hiệu gối cúi đầu miễn cưỡng là một cái phúc. Miễn lệ, bổn cung đã nghe tin dữ của Triệu Tức Quân, đặc biệt cất công tới thăm viếng, sợ là muộn rồi. Thanh âm nhã nhặn trong trẻo như vàng ngọc, chậm rãi nhả từng chữ, nhưng ánh mắt quét về phía Triệu Tức Mộc lại lạnh như lưỡi kiếm, làm cho người ta không thấy cũng phải bất giác run lên. Đúng lúc Triệu Tức Mộc dương mắt nhìn lên, thấy được thực sắc âm trầm như muốn lấy mạng cười của nàng, nhất thời máu nóng cũng bốc lên, treo lên một nụ cười mỉa. Con người hổ phách lại lóe lên, thẳng tắp đối chọi lại nàng. Hoàng hậu nương nương quả thật là có lỗi, Viễn Chi thay mặt gia phụ cùng trên dưới trữ gia tạ ơn nương nương. Trữ Viễn Chi khấu tạ, bản thân Trữ Tứ Mộc là quý phi, lại là ấu nữ trữ gia, vậy mà chỉ đứng đó nhìn chăm chăm, để những thứ lễ tiết này cho Tam Ca chu toàn. Dân khuyên thu xếp mọi người nghỉ ngơi ở Thanh Dương Cát, bổn cung sẽ nghĩ lại trữ gia. Không phải quý phi muội muội có lần đã nói rằng trữ phủ trọng lớn, nếu bổn cung tới chắc chắn sẽ có phòng sao? Ngữ điệu nhàn nhạt nhưng kiên định. Đây là vinh hạnh của trữ gia. Trần Thanh Quý lập tức an bài mấy nhân phòng tốt nhất trong phủ cho hoàng hậu nương nương cùng mọi người nghỉ ngơi. Hoàng hậu đích thân tới trữ phủ thăm viếng, vinh quang đến mức này đủ làm cho Trữ Viễn Vũ kích động không ngớt, lập tức sai người sắp xếp chu toàn. Hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cự tuyệt đến tóe lửa của Trữ Tứ Mộc, cùng ánh mắt như có điều suy nghĩ sâu xa của Trữ Viễn Chi. Đoan Dực Khoa cười nhẹ, quay người phân phó Vân Quỳnh an bài cho hạ nhân.